Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 554, chương 556, Hồng Hộc Đại Đế ý nghĩ. Một nhà tàng thư lâu xem xong, Lý Mục lại đi tới mặt khác một nhà. Thật không hổ là cổ thành. Những thế gia này niên kỷ đại thực sự là cửu viễn. Rất nhiều ghi chép dĩ nhiên có thể vượt lên tổ tiên 200 đại, dựa theo những thế giới này cao thủ sinh mệnh tới nói. Trên căn bản đều là 4.000 năm mới phải một đời. Quan sát những này bản chép tay ghi chép, Lý Mục từ từ hiểu rõ thế giới này thế gia tạo thành. Công pháp này thú vị. Nhà ta tộc tàng thư lâu tầng cao nhất, Lý Mục lật tới một quyển gia thú. Mặt trên tiếp tục nạp khí pháp quyết cùng công pháp con đường Lý Mục chưa từng gặp. Từ hậu thiên bắt đầu, dựa theo công pháp này vận hành lộ tuyến kết quả không thể nghi ngờ so với hắn trước tu hành công. Pháp mạnh mẽ không ít, thế giới này vững chắc cực kỳ. Nắm giữ bực này mạnh mẽ công pháp cũng là bình thường. Trong lúc nhất thời Lý Mục đối với bực này, công pháp nổi lên hứng thú. Tuy rằng vô ý tới nơi này, nhưng lần này tới cũng coi như là lượm một chút lợi lộc. Đem công pháp thu nhận sau, Lý Mục lại tiếp tục điều tra cái khác ghi chép. Một ngày đi qua, cổ trà trong thành phần lớn gia tộc tàng thư lâu đều bị Lý Mục đi dạo một vòng. Một tòa cổ thành trải qua không biết bao nhiêu năm biến ảo. Những gia tộc này hoặc là ngoại lai, hoặc là trong tộc xuất hiện cơ duyên mới lên cấp tới. Muốn có được càng nhiều tin tức hữu dụng, còn phải tìm kiếm trước đây cổ xưa gia tộc trong tộc ghi chép. Từ nơi này chút đại thế gia trong tộc ghi chép bên trong, Lý Mục phát hiện không ít thế gia đều là người đến sau. Rất nhiều đều là ở Trác Châu biến cố sau khi từ chỗ khác di chuyển mà tới. Đặc biệt là trong tay được cái kia phân kỳ quái công pháp gia tộc, là từ Huy Châu di chuyển mà tới. Nhà này đã từng là Huy Châu số 1 số 2 gia tộc lớn. Bởi vì gia tộc biến cố bất đắc dĩ xa xứ đi tới cổ trà thành định cư. Ngay đêm đó, Lý Mục tìm kiếm nguyên lai cổ trà thành cổ xưa gia tộc. Rất nhiều gia tộc xa sút chỉ còn dư lại mấy trăm người. Đừng nói tàng thư lâu, chính là trong tộc truyền đến tới sách đều không có mấy quyền. Ở trong còn có mấy cái xa sút thành một gia tộc nhỏ. Cũng còn tốt, này gia tộc nhỏ bên trong còn có một tổ địa. Tổ địa bên trong lưu lại khắc đá cuốn sách không ít. Lý Mục lật ra một đêm, cũng lắc đầu một cái. Không có tìm được đường cái có liên quan tất cả ghi chép. Ta xuất hiện ở Khói Xanh Sơn. Khói Xanh Sơn chu vi cổ thành cứ như vậy mấy cái. Cổ trà thành không có ghi chép. Cái khác mấy cái thành chỉ cũng khó có ghi chép. Đi xem đi. Thử xem vận may. Không tìm được tương quan ghi chép, vậy thì đi thế lực lớn nhìn. Lại một đêm đi qua. Bình minh, một đội đoàn xe vào thành. Trong đội xe mấy chục nữ tử hấp dẫn trong thành không ít người ánh mắt. Đây không phải là Hoa gia tiểu thư sao? Làm sao đến chúng ta cổ trà thành? Những này tiểu thư cũng sẽ ngồi xuống người ngồi xe ngựa à? Ngoặc kép, không có ai chú ý tới trong đội xe một người trong đó nam tử mặc áo xanh. Giờ khắc này nam tử mặc áo xanh nhìn chằm chằm góc đường một bóng người. Con người trợn lên đại đại, còn có người sống. Góc đường bóng người xuất hiện không phải người khác, chính là Lý Mục, chui vào rìa đường cửa hàng nhỏ. Lý Mục lấy một phần bản đồ, giao dịch hoàn thành, Lý Mục mang theo bản đồ rời đi. Không biết, hắn trong lúc vô tình xuất hiện đem phía sau toàn ra cái kia đội trưởng hộ vệ hù chết. Hơn nữa theo đêm đó đột phá khí thế mạnh mẽ bao phủ toàn bộ Trác Châu. Nguyên bản cuồn cuộn sóng ngầm Trác Châu đột nhiên tất cả đều an bình lại. Không chỉ có Trác Châu, toàn bộ đại lục tất cả đều an bình. Mấy ngày sau, Lý Mục xuất hiện ở mỗi tòa tông môn tầng gác để kinh Phật bên trong. Từ nơi này tông môn đi ra, Lý Mục bắt đầu gấp lên. Như vậy đi xuống, lúc nào mới có thể trở về đi? Sớm biết như vậy, lúc trước liền cẩn thận bồi dưỡng một số cao thủ. Tránh khỏi sau khi ta rời đi nhân tộc đối mặt phượng tộc không có cơ hội phản kích. Sau đó Lý Mục lại xuất hiện ở mặt khác một chỗ tông môn. vẫn không thu hoạch được gì. Cũng không có thể bảo hoàn toàn không có thu hoạch, chỉ ít đánh dấu đạt được không ít thưởng. Như vậy tìm xuống không được, đến chọn một ít tin tức hữu dụng tìm kiếm. Đầu tiên này tông môn tồn tại thế gian rất lâu, có lẽ là trước kia là thiên hạ trước vài tên thế lực lớn. Chỉ có bực này thế lực lớn mới có một ít bí mật ghi chép. Huyền Thiên Tông công pháp cùng phía thế giới này không giống. Thời kỳ thượng cổ, Huyền Thiên Tông tất nhiên có cao thủ đi tới nơi này cái thế giới. Hơn nữa những cao thủ này đột nhiên nhô ra, ở đâu xuất hiện đều sẽ có ghi chép. Cổ xưa tông môn, hơn nữa đến nay vẫn tồn tại, không thể suy sụp đến liền ghi chép đều không có. Mặt khác này tông môn cũng không có thể mạnh mẽ quá đáng. Bằng không ta đi vào chẳng phải là muốn chết. Hắn một đế cấp bát tầng, tại đây mới thế giới cũng không phải là thế giới đỉnh cấp. Tùy tiện xông vào đại tông môn khả năng chết cũng không biết chết như thế nào. Đặc biệt là ở bắt được cái kia phó bánh bột mì sau khi. Lý Mục đối với phía thế giới này cao thủ có càng lo xa quý. Vẻn vẹn một phần bánh bột mì, suýt chút nữa liền đem nguyên thần của hắn hút vào đi vào. So với cái khác đế cấp cao thủ, nguyên thần của hắn sức mạnh đều sớm siêu việt đế cấp. Liền đế cấp bên trên cao thủ nguyên thần dựa vào pháp bảo là có thể cắn nuốt mất. Không đơn giản a. Đầu óc nhanh chóng tìm kiếm những ngày qua từ những kia tầng gác để kinh Phật tìm được thông tin. Thông điệp, không ít tìm a. Thanh Châu ngược lại có một nhà tông môn. Xa suốt mấy triệu năm. Trong môn phái chỉ cần một động hư cao thủ tọa chấn. Động hư cao thủ, cùng đế cấp cao thủ ngang nhau thực lực. Đây là mặt khác một loại công pháp hệ thống tu luyện sau khi mới có cảnh giới. So sánh với đó, động hư cao thủ thủ đoạn không ít, nhưng không có khống chế thiên địa quy tắc, cũng chính là đạo vận. Ở nguyên thần câu thông thiên địa còn có phương diện lực lượng cùng đế cấp tương đương. Động hư bên dưới đối với cảnh giới phân chia cơ bản như thế. Lấy Lý Mục tu vi bây giờ, động hư đỉnh cao cũng không phải đối thủ của hắn. Có thể đi nhìn, Lý Mục bóng người nhanh chóng biến mất. Nhưng mà toàn bộ Trác Châu bởi vì hắn đưa tới gây rối vẫn còn tiếp tục mở rộng. Đặc biệt là cùng toàn gia giao dịch thế gia. Biết được còn có một người sống có thể biết bọn họ được một cái bảo bối. Suốt đêm phân phát gia tộc biến mất ở Trác Châu. Một đại gia tộc biến mất, lại đang Trác Châu đưa tới mới gió bão. Mà đêm đó, Lý Mục bộc phát ra khí thế cứu ra các cô gái trở lại trong tộc. Sau đó, vô số tin tức từ nơi này chút thế ra chảy về phía những nơi khác. Có thể xác định vị kia cao thủ ở động hư bên trên. Dĩ nhiên ở động hư bên trên, Trác Châu lúc nào xuất hiện bực này đại lão? Trác Châu xuất hiện bực này cao thủ. Chúng ta không biết muốn tìm giá cả cao bao nhiêu mới có thể mưu đoạt Trác Châu. Đây là một trận tính không ra bố cục. Yêu vực, Hồng Hộc Đại Đế ở phát hiện mình thực lực ở yêu vực bên trong cũng coi như cao thủ sau khi vòng quanh yêu vực tự do bay nhiều ngày. Lần này không cần lo lắng nhân tộc vị kia đế cấp cao thủ. Chúng ta Phượng tộc rốt cục có bên mình thiên địa. Nếu như trong tộc cao thủ biết được có như vậy một thế giới thật tốt. Nghĩ đến trong tộc vô số cao thủ vì nắm giữ một vùng thế giới đều chết ở bạo loạn hải. Đột nhiên, Hồng Hộc cảm giác những cao thủ này chết không đáng. Không đáng giá. Không, ta phải tìm tới cái kia vòng xoáy đường cái trở lại. Đem trong tộc cao thủ đều mang tới. Cùng loài người tranh như vậy một chỗ tiểu thiên địa. Vẫn là một chỗ phá vụn thiên địa tính không ra. Nghĩ đến thì làm. Hồng Hộc bắt đầu ở yêu tộc bên trong hỏi thăm một ít kỳ quái dị tượng. Tìm kiếm một ít liên quan với dị tượng ghi chép. Tìm kiếm ghi chép tháng ngày. Hồng Hộc chợt phát hiện chính mình đế cấp bát tầng bình cảnh có chút buông lỏng. Hồng Hộc đại hỉ tương đương càng thêm khẳng định phía thế giới này có thể cho bọn họ mang đến vận may. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.